Giao tiên đại nhân của tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Ở cái thôn nhỏ này của chúng tôi tư tưởng còn rất bảo thủ cho nên trước khi kết hôn chúng tôi chưa từng làm gì quá giới hạn. Đêm tân hôn, trong lòng tôi đầy kích động. Đi tắm xong liền không mặc gì chui vào trong chăn chờ chồng tôi. Anh ấy cũng rất kích động. Lúc cởi quần áo tay cũng run run. Rất lâu mới cởi được đồ ra. Sau đó anh ấy nhào tới tôi như hổ đói vồ mồi. Hưng phấn ôm lấy tôi. Hôn lên mặt tôi khiến tôi vừa nhột vừa tê dại. Anh ấy rất biết kích thích. Màn dạo đầu cũng rất đầy đủ. Nhưng khi chúng tôi tiến hành tới bước mấu chốt thì đột nhiên anh ấy lại không có động tĩnh gì. Sao vậy? Tôi ngửa đầu nhìn anh ấy. Hỏi, mặt anh ấy đỏ bừng. Vừa vội vừa ngượng, mềm nhũn. Sao lại như vậy? Tôi khẽ cau mày nhìn xuống phía dưới của anh ấy. Nhưng anh ấy không chờ tôi nhìn đã đắp chăn lên phía dưới. Có lẽ do quá nóng vội, quá kích động, dù sao cũng là lần đầu tiên mà. Chúng ta thử lại lần nữa. Nói xong anh ấy lần nữa điều chỉnh trạng thái. Hướng về phía tôi dục dịch, rằng có liên tiếp hơn nửa giờ nhưng anh ấy cũng không thành công. Cuối cùng tôi cũng thật sự mệt mỏi liền mặc quần áo vào. Đẩy anh ấy ra nói, em mệt rồi, hôm khác thử lại đi. Nhưng hôm nay là đêm tân hôn. Anh ấy còn không vui. Muốn kiên trì một chút nữa. Không đợi anh ấy nói xong tôi liền trở mình. Quả thực không chống được cơn buồn ngủ. Đã ngủ, mơ mơ màng màng tôi cảm giác người mình có chút lạnh giống như có người vén chăn. Một bàn tay lạnh lẽo mạnh bạo sờ vào người tôi. Cái tay kia rất thô giống như có vảy trên đó. Cọ vào da khiến tôi đau. Đây không giống như tay chồng tôi. Mặc dù anh ấy vì quanh năm làm ruộng nên tay cũng rất thô nhưng không khiến da đau rát. Hơn nữa anh ấy chạm vào tôi đều rất nhẹ nhàng. Sao có thể thô bạo như vậy? Tôi bất chợt tỉnh táo. Mở mắt ra, hắc hắc, một thân ảnh màu đen đang cưỡi trên người tôi. Dùng sức kéo quần của người tôi. Miệng còn phát ra tiếng cười dâm tiện. Giọng này tuyệt đối không phải chồng tôi. Tôi sợ sắp bay hồn vía. Lấy sức đấm đá vào hắn, muốn hắn ra khỏi người tôi, nhưng bóng đen kia cũng không biết thế nào mà có sức lực khỏe như trâu. Bất kể tôi đạp hắn thế nào thì hắn cũng như ngọn núi nằm ở trên người tôi. Thấy tôi giãy giụa lại càng dứt khoát cởi quần chip của tôi ra. Trực tiếp dùng một thứ cứng rắn lạnh như băng đâm vào mông tôi thật mạnh. Cách chương.